Trường sinh giới, chương 472, tổ thần ba bố lạc. Góc truyện audio.com, người đăng, boss trường sinh giới đệ 472 chương tổ thần ba bố lạc o, đờ thảm am thanh, ở thi chen song du truyền đến. Quanh, thi thủy chạy trồm rít gao, vào đúng lúc này như la soi trao len, hàng trăm hàng ngàn vệt song lớn vọt len, dưới động phủ vang vọt một, đau đau cũng co khi tức tử vong, sắc thối khiến người ta muốn oi. Đại nhan, đây là làm sao, lẽ nào sắp ra đời hay sao, quai vật trong long kinh nể, run như cầy sấy nhìn thượng du, tiêu thần sắc mặt phi thường không nhìn, thi ha phần cuối, tuyệt đối là cai cai thế cự, nếu như thật theo thi ha ma xuống, như vậy tình cảnh của hắn phi thường không ổn, hắn lập tức liền có ý lui, nếu không, hắn khả năng bị nhiều thiệt thôi, thậm chí chết ở chỗ này, còn muốn chạy, không thể, vật song nhấp nhay sắc bén, lao ra thi ha, ngăn cản tiêu thần đường. Đi, nói, hôm nay, ta đem người làm mới mẻ huyết nhục kinh hiến cho đại nhan. Này đó là người số mệnh, một con chuột cũng đam noi ẩu noi tả, cho tranh ra, tiêu thần điều động 13 thanh chiến kiếm, sắp xếp thanh truy hình, hướng về quai vật đam xuyên ma đi, thiên huyễn vạn tượng, quai vật hét dai một tiếng, một hoa 10, hoa bác hoa ngàn, bốn phương tam hướng đều là hắn bong hình, cung tầm thường than ngoại hoa than cung huyễn ảnh không giống. Tựa hồ mỗi một cái quai vật đều la chan than, dù cho lấy thiên nhan rần thong nhìn quét, cũng khó có thể nhận biết, thập phương tất cả đều la quai vật, tất cả đều mọc ra cái cốt mau một cái bo cặp đuôi. Thủ đoạn công kích cực kỳ độc AC, vai công tiêu thần, thòng sát, tiêu thần dung 13 thanh chiến quét tứ phương, thập tam đạo cầu vùng tất cả đều ngay đầu tiên tăng vọt. Dài đến mấy dặm, ở mảnh này, rộng lớn vo ngần trong cung can quét tiêu diệt. Phốc, màu bắn tứ tung, đoạn co hình bong bị chém thanh xương mau, hoa thanh thần quang tứ xạ rong mau, ngừng tụ không tiêu tan, rát nhiêu quai vật bong hình, một đạo đều la một viên giọt mau biến thanh, nắm giữ cực cường sức chiến đấu, người kho long phong bị, quai vật chủ thể ẩn nắp đến tiêu thần phụ cận, rốt cục chờ cơ hội, bắt đầu lam kho dễ, ầm, quai vật than thể hai bên bốn cốt mau, ở nay một bung nổ ra choi mắt bạch quang. Hợp lại cùng nhau, ngừng tụ thanh một cái khủng bố tử vong trường mau trong chớp mắt liền đang tới tiêu yết hầu trước. Hào quang bảy mau, thanh thụ buông xuống thanh khiết ánh sáng như dây lụa, ở thời khắc mấu chốt ổn định đang sợ bạch cốt mau. Đinh, lớn lên cốt mau dưới di, tầng tầng đanh vào tiêu thần ngực, tuy rằng không hề xuyên thủng tổ thần chiến y thế nhưng la phát ra một. Loại quai lạ sức mạnh, cách chiến y lay động tiêu thần, xoạt, cùng lúc đó cái kia tử đuôi cũng hoa thanh một đạo bạch mang. Nhanh như tia chớp đang tới đồng nhất vị trí, tiêu thần như bị sét đánh, sắc mặt co sút đỏ lên ha mồm phun ra một ngụm máu tươi. Quai vật đem hết toàn lực hai lần đon nghiêm trọng, toàn bộ đam vào ngực, quai lạ ma lại sức mạnh ba đạo chấn thương hắn, đại pha diệt chiến đạt đến cảnh giới cực hạn, dù cho là cách mấy cái tinh cầu, thậm chí cách một vùng sao trời, đều như thường có thể giết địch, quai vật lạnh am thanh truyền đến, nói, năm đo tổ thần dị giới, ở xa soi thiên ngoài. Cách vo hạn tinh không cũng có thể thương tổn được nhan loại tổ thần. Hắn đang nói chuyện trong quá trình hành động không có thu được ảnh hưởng suốt nào. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo bong mau đam hướng về tiêu thần. Xoạt xoạt xoạt, vào lúc này, chiến, kiếm đa đem chu vi quai vật toàn bộ can quét tiêu diệt. Hướng về vị nay chan than ma đến, quanh, nhưng vào lúc này chu, mấy ngàn viên lơ lửng giữa không trung giọt mau bỗng nhiên tụ tập ở cùng nhau. Hình thành một cái chiến mau mau mau. Cổ lao đại pha diệt chiến mau xin nghe từ ta triệu hoan. Hiển hiện ra đi, quai vật uống, cai kia cai trôi nổi ở trong hư không huyết mau quang mang càng ngày càng trở nên sang người. Đông như thực thể đại pha diệt chiến mau, xuất hiện đang trách vật trong tay. Tiêu thần cả kinh, hắn biết thế gian nay hẳn là thật sự coi như vậy một cái chiến mau. Hiện tại bị triệu hoan tới bộ phận binh hồn, pha, tiêu thần có thể không muốn nhìn thấy cái kia chiến mau bị triệu hoan đến phần lớn tinh hồn. 13 thanh chiến kiếm xếp kiếm trận, hàng lam xuống, oanh, kinh thiên một đòn, mảnh này công kịch liệt rung động, thì ha càng là bắn ra len cao hơn 100 mét song lớn. Vàng vọt, canh tửi su, âm phong hao, quỷ khốc thần, khiến người ta sợ hai, nếu không la cung đa từng bị, lực ra chi qua, đa sớm bị hủy diệt vo số lần, e sợ phía trên đa số sẽ luôn xuống hạ xuống, ầm ầm, chiến kiếm đem cai kia cai chưa hề hoàn toàn cho gọi ra đến đại pha diệt chiến mau. Tại chỗ chem chia năm xẻ bảy, đang trách vật chen người lưu lại mười mấy đạo khủng bố vết thương. Dòng mau tung tấu, soạt ánh sáng loe len, quai vật lui ra mấy trăm mét xa, vết thương chen người nhanh chóng khép lại, máu tê chảy ngược ma quay về, hắn tiểu bên người chiến kiếm, Nói, thậm chí ngay cả đại pha diệt chiến mau đều chém nát. Những này chiến kiếm quả thực đang sợ, hơn nửa có thể công chan trinh đại pha diệt tổ thần chiến mau va chạm. Muốn chạy ra cung, cần phải xong qua quai vật cửa ải này. Tiêu thần với hắn phi lời, trực tiếp xong về phía trước, lưu lại huyết, nhục, quai vật vọt mạnh ma chen. Hai người lần thứ hai chiến đấu, oanh, một tiếng vang thật lớn, thì hà chi thủy bị quai vật đưa tới, ở trong cung khắp nơi bừa bãi tan pha. Nó mượn thi lực lượng vây nhốt tiêu thần, ồ o, để ban tổ đều cảm ghi ắc te cả ra đầu tiếng nghẹn ngao ở thi chen song du lại một lần nữa vang lên. Khiến người ta cảm thấy sờn cả tóc gai, loại kia đang sợ khi thức phảng phất truyền tới trong xương người ta. Muốn tranh tranh cũng không thể, đại nhan, đây là làm sao, quai vật lộ ra sợ hai cung vẻ không hiểu, tiêu thần cũng cảm ghi ắc rất kỳ quai. Vậy rốt cuộc là thế nào nhan vật đang sợ, quang phát ra khi thức liền làm người lạnh lẽo tam gan. Nếu như trinh diện đối đầu, còn đi đánh bằng cách nào, nhưng vào lúc này, khiến người ta kinh dị sự tinh phát ra, rít gào thi ha dần dần bình tĩnh lại, cuối cùng biến không hề lay động, cũng không còn một tia, sóng lớn, như la cục diện đang buồn, hả, tiêu thần không do, đại nhan lại rơi vào trạng thái ngủ say. Ta trở thành mảnh nay dưới thế giới chua tề, như gặp đại sa, quai vật thở dài một cái, sau đó nhìn tiêu thần, nói, nếu đại nhan lại ngủ say. Như vậy mau thịt của ngươi liền quy ta hưởng dụng rồi. Tiêu thần vốn là muốn chạy trốn, nhưng hắn cũng không phải e ngại quai vật trước mắt, chỉ vì cái kia thi chen song du không biết tồn tại ma thôi, hiện tại. Được nghe lời ấy, không lại bỏ chạy, trực, giết về, người này con tử con chuột không biết trời cao, ngày hôm nay ta liền chém ngươi, sẽ rời đi không muộn, ta nắm giữ bất tử than, người làm sao cùng ta đấu, mà ta tổng hội tìm được cơ hội, đột phá người chiến y quai vật dữ tợn cực kỳ. Vậy thì mỏi mắt mong chờ, nhìn ai chém ai, tiêu thần quyết định phải trừ hết hắn, hiện tại thi chen song du cai kia, không biết thường rơi vào trạng thái ngủ say, thực sự là thiên tứ lương nói cai gì cũng không thể bỏ qua. Đại chiến kịch liệt lần thứ hai bảo, hai người hoa thanh hai tia sang mang quấn quýt lấy nhau. Ở thi giữa song chim chim nổi nổi, nhấc lên song lớn ngập trời, tanh hoi thi thủy bay khắp nơi tiên, lớn như vậy chiến keo dai đến nửa canh giờ, vật vẫn không có bộ đến cơ hội. Cuối cùng ở thi ha cung tầng bên trong không ngừng qua lại thủy cung thổ đều không thể ngăn cản nó. Nó vào nước như ngư, xuống mồ như con te te, quả nhiên là con chuột trốn chạy trốn nặc, đao thanh động bản lĩnh, đệ nhất thiên hạ, tiêu thần cố ý làm tức giận nó. Thế nhưng quai vật nhưng không hề bị lay động, ở thi ha cung tầng bên trong lúc ẩn lúc hiện, chỉ là, một canh giờ trôi qua, nó vẫn không có đợi được bất cứ cơ hội nào, vốn định chậm dai dàn vặt đến chết ngươi. Thật hưởng thụ, tốt ngươi sợ hãi vẻ mặt, như vậy thưởng thức mau thịt của ngươi mới là một sự hưởng thụ. Nhưng hiện tại ta thay đổi chủ ý, khi quai vật như vậy lời nói vừa rơi xuống thi. Nó xuất hiện lần nữa bốn phương tam hướng đều la no điền cuồng công kích tiêu thần. Bón cây cốt mau đem vào, gốc rễ đuôi, mình không va chạm, mặc dù không cách nào xuyên thủng thế nhưng thanh thế dọa người. Hết thảy phương vị đều la quai vật giữ tợn bong hình. Ngay khi tiêu thần dung vi no muốn liều mạng thời khắc quai vật đột nhiên ngàn vạn hoa than hợp nhất. Xuất hiện ở tiêu thần trinh diện trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo dai một tấc lục mang. Bỏng, kịch liệt bỏng cảm, tiêu thần cảm ghi ác hai mắt như la vỡ vụn, một cỗ thần thức cường đại, điền cuồng hướng về hắn xung kích, công kích vô hiệu, vật phát động thuần tuy tấn công bằng tinh thần, dây dưa keo lại tiêu. Thần thần thức muốn xong vào hắn, bên trong, tầm nhìn hạn hẹp, tiêu thần mắng to, nhưng nay thốn, thực sự qua lợi hại, cai kia hai đạo dai một tấc ánh sáng, la cường đại niệm, cuốn lấy tiêu thần bên ngoài ra thần thức, cưỡng bức đem phan dài, chết tiệt con chuột, tiêu thần cung quai vật kia rơi vào cương chiến bên trong. Cảm ghi ác đầu đau như bô bổ, hắn bên ngoài thần thức gặp cuồng manh công kích, cho ta, tiêu thần giống to, trôi nổi ở đầu bảy mau thụ bị hắn một cái nắm ở trong tay. Về phía trước vung len ma đi, bảy mau cầu vồng sang toàn bộ động phủ, đem cai kia hai đạo xanh mượt ánh sáng nhất thời bị bức lui một chút. Thế nhưng quai vật hiển nhiên không muốn từ bỏ, vẫn như cũ dây dưa keo lại tiêu thần bộ phận thần thức không tha. Hào, đi chết đi, thụ tỏa ra, từ uy minh vương nơi đó hấp thu đến một tia tổ quan tinh khi. Đột nhiên bên ngoài ra ép người uy, thế, quai vật thần niệm nhất thời bị kinh sợ thối lui, trong lòng ngơ ngác cực kỳ. Rốt cuộc thi tiêu thần cũng triệt để thoát khỏi nguy hiểm. Đang lúc này, quai vật đột nhiên sợ hãi kêu lớn lên, rất là kinh hoàng, ngươi, còn chưa có chết, người tan nát dấu ấn vẫn không có triệt để tiêu vong.

Khi huyết giang len, hắn đa từ chen, trời thiên công người người ngoài nơi đo biết được năm đo chuyện cũ. Vũ tổ cung phục Trinh La khi, làm, nhan loại mạnh nhát tổ thần, mà vũ tổ tử thật la lam cho người ta tiếc hận. Xem ra vũ tổ xác thực chết rồi, nói như thế, hắn gian tiếp chết ở trong tay ta, quái vật mang theo một cỗ khoái ý cùng một cỗ ý, ha ha miệng lớn sau đo lanh khốc tập trung vào tiêu thần. Ông trời có mát, ngay hôm nay để ta gặp phải ngươi. Bà bố lạp, để ta có cơ hội tự tay giết ngươi một lần. Tiêu thần lời nói lạnh lẽo am trầm cực kỳ. Nói, không có huyết nhục, chỉ có thể coi là A Miu A Cầu không muốn nằm áp sấp cũng cho ta nằm áp sấp. Ngày hôm nay, nền vi ngay xưa mau nhuộm đại tổ thần chút cơn giận. Ta muốn lột da ngươi. Cách chương.